Trong ánh hoàng hôn, người đàn ông ôm chặt đứa trẻ trong ngực, đau lòng không thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 311, theo dõi nhà họ Mộ. Mộ Nhã Chiết cất xe vào gara, đi vào phòng khách. Mộ Thịnh cùng Mộ Uyển Nhu đều đang ở đó. Ông Mộ sầm mặt ngồi trên ghế sơ lan, một bên Mộ Uyển Nhu quỳ gối một bên, cẩn thận mà đấm chân cho ông cụ, khi thì nhẹ nhàng vuốt ve. Nhìn thấy Mộ Nhã Chiết trở về, ông Mộ sắc mặt xanh mét, hừ lạnh một tiếng, rốt cuộc cháu cũng biết đường về nhà sao? Ông, Mộ Nhã Chiết chào hỏi. Mộ Uyển Nhu nhìn anh, định mở miệng, muốn nói rồi lại thôi. Mộ Thịnh đột nhiên đập một cái thật mạnh xuống mặt bàn, hiển nhiên cơn tức giận không nhỏ. Hai ngày này cháu đi những đâu? Có còn biết tới cái nhà này không? Cháu bận. Bận? Cháu bận cái gì? Bận đi đến giường của người phụ nữ khác ư? Mộ Thịnh nổi trận lôi đình. Mộ Uyển Nhu lập tức dịu ngoan mà xoa dịu lửa giận của ông cụ, dịu dàng nói, ông à, ông đừng quá tức giận, chỉ hại đến sức khỏe của ông thôi. Anh ấy nhất định là vướng chuyện ở công ty, lúc này mới. Hừ, nó bận, Uyển Nhu, con luôn luôn suy nghĩ cho nó như thế, nhưng nó có bao giờ nghĩ cho con không? Mộ Uyển Nhu sắc mặt cứng đờ, trong mắt đầy vẻ ủy khuất. Không khí trong phòng khách cực kỳ ngưng trọng. Mộ Nhã Chiết ngồi ở trên sofa, điềm nhiên mà pha một ly trà, biểu hiện vô cùng tự nhiên, hoàn toàn làm lơ cơn phẫn nộ của ông. Ông Mộ thấy bộ dạng thản nhiên của anh, càng thêm tức giận. Căn nhà lớn kia, con cho ai? Ông Mộ hít mắt, sắc mặt âm trầm. Ấn đường Mộ Nhã Chiết nhíu lại. Quả nhiên, nhất cử nhất động mấy ngày nay của anh đều bị người khác theo dõi. Sự việc mới 15 phút trước thôi, thế nhưng đã truyền tới tai ông Mộ. Điều này làm anh có chút không vui. Bởi vậy, đối với chất vấn của ông Mộ, anh lạnh lùng không nói một câu nào. Không nói ư? Thấy anh trầm mặc, ông cụ hơi ngồi thẳng dậy, đem một túi văn kiện nặng nề vứt xuống trước mặt Mộ Nhã Chiết, lạnh lùng hỏi, vậy thì ít nhất giải thích rõ ràng chuyện này đi. Mộ Nhã Chiết mặt vô cảm mà lấy ra từ túi văn kiện một chồng tư liệu, cùng với mấy bức ảnh, ánh mắt lãnh đạm đảo qua. Quả nhiên, ông Mộ đích thân phái người đi điều tra Vân Thiên Hữu. Mộ Uyển Nhu đứng một bên cũng tò mò mà đi đến, cầm lấy kia mấy bức ảnh chụp. Biểu tình cứng đờ, đột nhiên sững sờ. Cô ta cũng không biết việc Mộ Thịnh điều tra chuyện của Vân Thiên Hữu. Không cảm kích chút nào. Mộ Uyển Nhu âm thầm mà nghiến răng nghiến lợi, tình thế đều không như cô ta dự kiến. Nếu Mộ Thịnh điều tra Vân Thiên Hữu, như vậy tất nhiên cũng sẽ điều tra thân thế của Vân Thi Thi. Đến lúc đó, nếu như điều tra được sự việc mười mấy năm trước về trước. Mộ Uyển Nhu đột nhiên căng thẳng vô cùng, hô hấp cứng lại. Mộ Thịnh đang vô cùng nổi nóng, bởi vậy cũng không có nhận thấy được vẻ khác thường của cô ta, chỉ lạnh lùng hỏi, đứa nhỏ này, điều tra rõ ràng sao? Mộ Nhã Chiết thâm thúy tầm mắt dừng ở tâm thần không chừng Mộ Uyển Nhu trên người, chậm rãi nói, không có, ông xem đứa nhỏ này, ước chừng 6-7 tuổi, là chuyện khi nào? Mộ Thịnh dẫn nhiên nói, ông mặc kệ đứa nhỏ này là như thế nào tới, tóm lại, huyết mạch nhà họ Mộ tuyệt đối không thể lưu lạc ở bên ngoài, dẫn nó về đây. Mộ Uyển Nhu phục hồi tinh thần lại, lập tức nói, ông à, chuyện đứa trẻ này tạm gác sang một bên đi. Chưa điều tra rõ ràng chân tướng mà đã quyết định như vậy không khỏi quá mức qua loa đi. Mộ Thịnh hừ lạnh nói, xét về ngoại hình mà nói đứa nhỏ này giống tiểu dịch thần như đúc, chỉ liếc mắt một cái là có thể nhận ra dòng máu nhà họ em. Chương 312, không thèm để ý một câu nói mà làm cho Mộ Uyển Nhu phải giật mình. Mộ Nhã Chiết trầm ngâm không nói. Ông cụ nhà họ Mộ thấy thế cả giận, mắng, chuyện này, tốt nhất nên sớm cho ông một lời giải thích. Ông cho gọi cháu về, chỉ bởi vì chuyện này thôi sao? Mộ Nhã Chiết cau mày, đón Hữu Hữu về nhà họ Mộ, không phải là anh chưa từng nghĩ tới điều này. Có thể, nhưng không phải bây giờ. Trong tay anh đã có bằng chứng xác thực, nhưng hiện tại chưa phải là lúc thích hợp. Đương nhiên không phải. Mộ Thịnh bình tĩnh hơn, nghiêm giọng nói, hôn sự của ngươi với Uyển Nhu nên sớm sắp xếp. Mộ Uyển Nhu nghe vậy, nội tâm nhảy nhót, cảm thấy vô cùng vui vẻ, giả vờ thẹn thùng nói, ông nội, sao lại đột ngột như vậy ạ? Hôn sự, Mộ Nhã Chiết sắc bén trước mắt một cái. Sao, cháu không muốn thu xếp sớm, vậy còn muốn kéo dài tới khi nào? Nó là vị hôn thê của cháu, còn là thanh mai trúc mã. Bây giờ hai đứa cũng vừa đúng tuổi kết hôn, việc hôn nhân tất nhiên không thể chậm trễ. Cho dù trễ một khắc, ta đều không an lòng. Ông cụ Mộ gõ gậy xuống đất, tức giận quát. Mộ Uyển Nhu thấy vẻ mặt lãnh đạm của Mộ Nhã Chiết, tim hẫng một nhịp, làm bộ níu bả vai ông Mộ, nói, ông nội, chúng con vẫn chưa sẵn sàng. Làm đám cưới, có cái gì mà không sẵn sàng? Bọn con đã sớm đính hôn với nhau, vậy mà mãi vẫn chưa tổ chức đám cưới. Bên ngoài sẽ khó tránh khỏi lời dị nghị to nhỏ. Huống hồ, Uyển Nhu, ông nội cũng không phải trách cứ gì con. Mặc dù Mộ Nhã Chiết không để ý, nhưng con nên chú tâm nhiều hơn. Chẳng nhẽ con đành lòng trơ mắt nhìn Mộ Nhã Chiết bị người phụ nữ khác cướp mất sao? Nói xong, ông cụ nhà họ Mộ liếc mắt chăm chú quan sát Mộ Nhã Chiết, thanh âm nháy mắt trầm xuống, Uyển Nhu ở bên cháu nhiều năm như vậy, ta tuyệt đối không cho phép cháu cô phụ nó, nên nhanh chóng sắp xếp hôn sự đi, hiểu chưa? Mộ Nhã Chiết lặng yên một hồi không nói gì, khóe miệng đột nhiên kéo lên một độ cong, mỉm cười thâm thúy, hiểu, thưa ông, vậy là tốt rồi. Câu trả lời của anh giống như một. Mộ Uyển Nhu thì vô cùng mừng rỡ, cô ta còn tưởng rằng nhất định Mộ Nhã Chiết sẽ khăng khăng từ chối, không ngờ anh lại mở lời đáp ứng. Uyển Nhu, hai con nhất định phải hòa thuận. Tâm tình của ông Mộ rất vui mừng, ánh mắt nhu hòa, tay vỗ nhẹ nhẹ mu bàn tay của cô ta. Mộ Uyển Nhu rụt rè nói, cảm ơn ông nội. Ông nội, cháu hơi mệt, cháu về phòng trước. Mộ Nhã Chiết nét mặt lãnh đạm, đi lên lầu. Ông cụ nhà họ Mộ thâm ý nhìn Mộ Uyển Nhu, cô ta như thầm hiểu ý, dẫn theo làn váy đi vào phòng ngủ của Mộ Nhã Chiết. Vào phòng, Mộ Nhã Chiết ung dung cởi bỏ áo vest, Mộ Uyển Nhu thấy vậy, ôn nhu nói, để em giúp anh. Dứt lời, lập tức tiến lên giúp anh cởi đồ, anh liếc mắt, sắc mặt xa cách, vội né động tác của cô ta ra. Mộ Uyển Nhu nhất thời bị đứng hình, sự lạnh nhạt của anh khiến cô ta cảm thấy bối rối. Chiết, trong lòng cô ta lo lắng, cố lấy dũng khí nói, gần đây anh đối xử với em rất lạnh nhạt, tại sao lại như vậy? Thế hả? Mộ Nhã Chiết không nhìn cô ta, ánh mắt hờ hững nhìn ra ngoài cửa sổ, thuận tay kéo cổ áo, cởi bỏ áo sơ mi, giọng thờ ơ. Không phải từ trước tới nay vẫn vậy sao? Thái độ nhàn nhạt lãnh đạm của anh khiến cô ta khó chịu vô cùng, nhưng hiện tại cô ta không có lựa chọn nào khác, cũng không thể lùi bước. Cô ta đã tới bước đường cùng rồi. Mộ Thịnh từng nói, nếu người đàn ông mà không chủ động, thì người phụ nữ nên biết thích ứng mà hạ mình một chút. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 313, anh muốn em đi có được không? Ông Mộ đã dặn cô, nếu người đàn ông chưa đủ chủ động, là một người phụ nữ, nên biết khéo léo mà nhún nhường một chút. Cô ta vẫn luôn yêu kiều e lệ, cũng rất chu đáo. Nhưng Mộ Nhã Chiết phảng phất như ngọn gió, kiêu căng mà khó hiểu, mỗi khi đối diện với anh, cô ta không biết nên phải nói gì để thu hút sự chú ý của anh. Từ nhỏ, anh đã luôn đối xử với cô rất lãnh đạm, cũng luôn giữ thái độ chống đối với hôn ước này. Có lẽ là anh không hề có chút tình cảm nào đối với cô. Mộ Uyển Nhu nắm chặt bàn tay, chậm rãi bước tới. Chiết, vì sao anh không muốn đụng vào em? Mi mắt Mộ Nhã Chiết khẽ mở, đáy mắt hàn quang lạnh lẽo, không nói một lời. Trơ mắt nhìn anh không thèm để ý tới mình, thở ơ kéo mở cà vạt, cởi áo sơ mi, thần tình ung dung ưu nhã, giống như coi cô là không khí, không thèm để ý tới. Nét mặt Mộ Uyển Nhu càng thêm quẫn bách. Thấy anh đang muốn bước vào phòng tắm, cô vội vàng tiến lên một bước, miễn cưỡng cười, nói, bởi vì em không thể thu hút sự chú ý của anh, hay là do em không đủ chủ động? Ngập ngừng một chút, cô ta vội nói, em có thể chủ động, chỉ cần anh muốn. Mộ Nhã Chiết mất kiên nhẫn quay mặt đi. Đáp lại cô ta là tiếng đóng cửa phòng tắm, lạnh tanh, cửa khóa chốt.

nước mắt tuôn rơi không ngừng. Nhưng anh lại không hề liếc mắt, chỉ cảm thấy ghê tởm. Bước lên một bước, đem áo trùm lên thân thể của cô, lạnh nhạt nói, cút. Ngoài cửa, bỗng nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân. Bất thình lình, cửa phòng bị gõ, ngay sau đó, truyền đến giọng nói trẻ con non nớt của Tiểu Dịch Thần. Cha, con có thể vào không ạ? Cửa phòng cũng không có khóa, Tiểu Dịch Thần nhón chân trực tiếp đẩy cửa bước vào, nhưng cửa vừa mới mở ra, liền trông thấy cảnh khó xem trước mắt. Chỉ thấy Mộ Uyển Nhu té trên đất, trên người không mặc gì, chỉ có một cái áo choàng hững hờ che ở trên. Mộ Nhã Chiết lạnh lùng đứng bên cạnh, sắc mặt đen như đáy nồi. Cha! Tiểu Dịch Thần kinh ngạc gọi, mặt đỏ lên, vội quay đi, con xin lỗi. Qua đây! Nhìn thấy cậu bé, Mộ Nhã Chiết hơi cúi xuống, gọi. Tiểu Dịch Thần mặt nóng hừng hực, cậu còn chưa thấy cảnh phụ nữ lỏa thể như vậy bao giờ cả. Từ nhỏ đã được giáo dục nghiêm chỉnh, vì vậy, cảm thấy vô cùng kiêng kỵ. Nghe cha gọi, cậu che mắt, bước thẳng tới Mộ Nhã Chiết. Mộ Nhã Chiết bế bé lên, bàn tay che mắt của cậu, ánh mắt sắc bén liếc Mộ Uyển Nhu, ý muốn cô ta mau chóng rời đi. Mộ Uyển Nhu vội mặc đồ vào, vừa thẹn vừa giận, chạy trối chết. Cửa đóng lại, bầu không khí yên tĩnh xuống. Tiểu Dịch Thần nhẹ nhàng đẩy cánh tay của anh ra, nghi ngờ hỏi, cha, sao mẹ lại không mặc đồ thế? Bị nóng. Mộ Nhã Chiết thản nhiên nói, trời bên ngoài đang mưa, rất lạnh đó. Tiểu Dịch Thần ngập ngừng hỏi, hình ảnh vừa rồi lực ảnh hưởng quá lớn, làm tim cậu đập mạnh liên hồi, đến bây giờ vẫn chưa bình tĩnh lại. Bài tập làm xong rồi hả? Vâng, đã làm xong rồi ạ. Tiểu Dịch Thần cười híp mắt, ôm cổ anh nói, đêm nay con ngủ chung với cha, có được không ạ? Được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 315, làm sao thế được? Khi Vân Thi Thi chạy tới bệnh viện đã là nửa đêm, lúc đang sắp xếp quần áo và đồ dùng hàng ngày, có lẽ do cả đêm chưa nhắm mắt, mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa ngủ mất. Cuối cùng tiếng chuông gọi điện của Tần Chu đánh thức cô. Ngày mai phải nhớ đến Hoàn Vũ ký hợp đồng nhé. Thi Thi, chúc mừng cô, có thể ký hợp đồng với giải trí Hoàn Vũ. Bước đi đầu tiên sẽ vô cùng thuận lợi. Tần Chu gọi để báo cho cô ngày mai đừng bỏ lỡ nghi thức ký hợp đồng với giải trí Hoàn Vũ. Cúp điện thoại, cô nhìn ra phía ngoài cửa sổ, bên ngoài đang lất phất mưa phùn, không khỏi hơi hoảng hốt. Thực sự nhảy vào giới giải trí, không biết có thể phát triển thuận lợi không đây. Chạy tới bệnh viện, vội vã đẩy cửa phòng bệnh, Vân Thi Thi bị trình độ xa hoa của phòng bệnh hạng nhất khiến cho kinh ngạc. Trong phòng tiếp khách, Hữu Hữu ngồi trong lòng Vân Nghiệp Trình, đang chán chết lật xem chuyện tranh thiếu nhi Vân Nghiệp Trình mua cho. Trời mới biết, cậu buồn chán cỡ nào mới có thể lật xem chuyện tranh ngày thường không thèm đụng đến. Nhìn thấy Vân Thi Thi, lập tức đạp chân trần xà vào lòng cô. Mẹ, cuối cùng mẹ cũng tới rồi. Con còn tưởng rằng mẹ lại muốn để Hữu Hữu ở trong bệnh viện một mình đó. Làm sao thế được? Vân Thi Thi vươn tay xoa đầu Hữu Hữu, thấy sắc mặt cậu khôi phục màu hồng nhuận mới yên tâm chút. Cô khẽ mỉm cười nói, Hữu Hữu đã ăn chưa? Ăn rồi nha. Nếu như chờ mẹ ngốc đưa cơm tới, Hữu Hữu chắc sẽ đói đến nỗi tức sùi bọt mép mất. Vân Thiên Hữu bất mãn chu mỏ, oán giận, giọng nói lộ ra tủi thân và trách móc. Vân Thi Thi giờ khóc giờ cười, con còn học được cả một câu thành ngữ nữa hả? Chẳng lẽ hiệu trưởng dạy con sao? Khổ, là mẹ của Hữu Hữu biết cách dạy. Lý Hàn Lâm ở bên cạnh lúng túng nói. Hữu Hữu lạnh nhạt nói, mẹ cháu không quản việc học của cháu, cũng không bắt cháu phải vào lớp gì. Vì theo đuổi tự do nên Vân Thi Thi không áp đặt bất kỳ áp lực học hành gì lên đứa trẻ, cho rằng lúc nhỏ nên hưởng thụ chơi bời. Vân Nghiệp Trình gọi cho Lý Cầm một lần, nhưng mãi không thấy ai nghe. Lúc trước đi qua phòng bệnh của Vân Na, đã người đi trà lạnh. Bất luận thế nào cũng không liên lạc được với hai người, như thể bốc hơi khỏi trái đất. Mặc dù trong lòng nghi ngờ, song ông không quản nhiều nữa. Đêm khuya, một chiếc xe tải phóng nhanh trên đường lớn. Trong xe đen kịt, Vân Na nặng nề tỉnh lại, trong tích tắc mở mắt,

Bà ta Khác Vân Na, tuổi đã lớn, thể lực rất kém, dọc đường sóc này, vừa xuống xe đã nôn choáng váng đầu óc, cả người bẩn thỉu. Lý Đông Cường nhìn mà buồn nôn. Gió đêm ở cửa cảng thổi mạnh qua gò má, xa xa vọng tới tiếng cano trống trải xa xăm, như tiếng kèn lệnh tới từ địa ngục. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 317, nhà mới của bọn họ. Vân Na chợt nhận ra bản thân đang ở đâu, cả người hóa đá như bị sét đánh. Lý Đông Cường thật sự nghe lời thằng bé đó ném mẹ con cô ta xuống biển làm mồi cho cá. Còn có lời trăng trối nào muốn nói không? Lý Đông Cường nhìn Vân Na thương hại. Khi cô ta học sơ chung thì bọn họ có chơi với nhau, khó tránh khỏi sinh ra chút tình cảm cách mạng. Vì thế, thể hiện sự nhân từ hiếm thấy. Nhưng cô ta lắc đầu, Lý Đông Cường tưởng rằng cô ta không có lời trăng trối nào nữa, vì thế ra hiệu với người bên cạnh. Nhớ xử lý cho sạch sẽ đấy. Dạ, anh Cường. Lý Đông Cường cười lạnh, ngồi xuống trước mắt Vân Na, xoa đầu cô ta. Ôi, thật đáng thương, sao cô lại ngu ngốc vậy? Không phải... ông đây không muốn giúp cô, tốt xấu gì chúng ta cũng từng có một đoạn tình cảm. Có điều, là cô tính toán ông đây chứ, đừng trách ông đây không niệm tình. Dứt lời, nhìn chằm chằm mấy thuộc hạ kéo hai mẹ con họ đi. Vân Na dùng rằng, hai chân đạp loạn, khóc lớn. Ở cảng, một chiếc tàu hàng lẳng lặng bỏ neo. Lý Đông Cường không phải lưu manh bình thường, sau lưng hắn ta có tập đoàn xã hội đen lớn mạnh, súng ống đạn dược, chất kích thích, rửa tiền, cái gì cũng dính, bởi vậy dĩ nhiên có tàu hàng của mình. Thuộc hạ của hắn ta ném Vân Na và Lý Cầm vào trên boong thuyền, oành một tiếng, đầu Lý Cầm đụng vào lan can, hôn mê. Vân Na đành trơ mắt nhìn tàu hàng dần dần rời cảng, sự tuyệt vọng ngày càng lớn. Bệnh tình của Vân Thiên Hữu ổn định rất nhanh, bác sĩ trưởng chú trọng ghi cho cậu thuốc ổn định bệnh, rồi thông báo chủ nhật xuất viện. Ngày xuất viện, từ bác sĩ trưởng cho đến viện trưởng xếp thành một hàng dài, cung kính tiễn bọn họ rời đi. Có cần làm quá vậy không? Vân Thi Thi quả thực hết nói nổi. Trước khi Hữu Hữu xuất viện, cô đã dọn dẹp trong nhà xong, mất nửa ngày để sắp xếp lại phòng sách của Hữu Hữu. Khi chiếc xe lái vào khu nhà Hương Thể Mạn Bộ, gương mặt Vân Nghiệp Trình hiện vẻ nghi ngờ. Thi Thi, lái xe nhầm rồi à? Sao lại lái vào đây? Nơi đây là khu biệt thự mà. Vân Thi Thi đổ mồ hôi lạnh, cha, không sai đâu. Mãi đến khi ba người đứng ở cửa chính, sắc mặt Vân Thiên Hữu cũng hiện lên sự kỳ lạ. Mẹ, đây không phải nhà chúng ta đấy chứ ạ, là nhà mới của chúng ta. Vân Thi Thi đỡ chán, không biết nên giải thích thế nào. Người đàn ông kia tự dưng cho cô một căn nhà lớn, mỹ danh viết là lễ vật. Căn nhà này cũng phải trị giá hơn 10 vạn. Thi Thi, con. Sắc mặt Vân Nghiệp Trình trắng bệnh, khó tin. Nói ra có thể hai người sẽ không tin. Vân Thi Thi hít sâu, giải thích, đây là con cầm hai cái chén đi đổi. Hữu Hữu, Vân Nghiệp Trình, ai tin chứ? Hai người im lặng, hai cái chén đổi lấy căn nhà trị giá mấy nghìn vạn. Hôm nay là ngày quốc tế nói dối à? Lông mày Vân Thiên Hữu cau lại, nhưng bỗng nghĩ đến điều gì, cười không nói. Cậu biết là ai cho rồi? Nhà trọ lúc trước bọn họ ở rồng rắn hỗn tạp, loại người gì cũng có, không an toàn. Nhất là buổi tối, bên cạnh khu nhà trọ là con ngõ có tiếng xấu. Hương Thể Mạn Bộ, tập đoàn bất động sản Long Đình, nằm dưới danh nghĩa của tập đoàn Đế Thăng. Ít nhất ở phương diện an ninh không thể soi mói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 318, hàng xóm ba người đang định vào cửa, bỗng nghe thấy tiếng động cơ xe máy ầm ầm từ đằng xa. Vân Thi Thi kinh ngạc quay đầu nhìn, thấy một chiếc xe máy phân khối lớn dừng ở cửa nhà ngay cạnh. Một thân hình thon dài đập vào mắt bọn họ. Người thiếu niên cao lớn khoác chiếc áo gió, bên dưới mặc quần da đen, bao chặt lấy cặp chân dài. Người thiếu niên bỏ mũ bảo hiểm ra, lắc mái tóc ngắn màu bạch lim, tháo kính râm xuống, dung nhan tuấn mỹ hiện ra trong tầm mắt mọi người. Hàng xóm, thật cao quá. Mãi đến khi cậu ta bước vào biệt thự cách bọn họ không xa, Vân Thi Thi mới phản ứng. ứng lại. Hóa ra là hàng xóm. Nhìn thật quen mắt, luôn cảm thấy đã nhìn thấy người đàn ông này ở đâu đó rồi. Mẹ ngốc, không phải người đàn ông nào. Hữu Hữu bó tay nói, là một ca sĩ rất nổi tiếng, nghệ danh là Quân Mặc. Trang phục nhìn trung tính hóa thôi, chứ thật là phụ nữ. Sao con biết? Vân Thi Thi ngạc nhiên hỏi. Bởi vì từng thấy trên tivi. Hữu Hữu trả lời. Vân Thi Thi không biết là trước khi cô ký hợp đồng với Hoàn Vũ, Hữu Hữu đã xem danh sách tất cả ngôi sao ký hợp đồng với giải trí Hoàn Vũ. Bởi vậy có chút ấn tượng với cô ca sĩ này. Cha, đừng đứng đó nữa. Tất cả gian phòng đều đã dọn dẹp xong. Chúng ta mau vào thôi. Vân Thi Thi nói. Vân Nghiệp Trình vẫn hơi do dự. Lúc trước ông định chờ Hữu Hữu xuất viện sẽ quay lại căn nhà kia. Cúi đầu nhìn thoáng qua Hữu Hữu, thấy cậu nhóc cũng đang nhìn ông, trong lòng Vân Nghiệp Trình càng hổ thẹn, thở dài. Hữu Hữu ngẩng đầu nhìn lướt qua Vân Thi Thi, quay sang mỉm cười với Vân Nghiệp Trình. Ông ngoại, chúng ta ở cùng nhau nhé. Vân Nghiệp Trình sửng sốt nhìn cậu. Ông còn tưởng rằng Hữu Hữu sẽ không tha thứ cho ông. Thậm chí cho rằng sự ngăn cách giữa hai ông cháu vĩnh viễn khó mà diệt sạch. Nét mặt Hữu Hữu hiện lên ý cười ấm áp. Ông ngoại, ông yên tâm, có thể hiếu thuận ông, chăm sóc ông lúc về già là tâm nguyện của mẹ. Ông đã lớn tuổi rồi, mẹ con cháu nên hiếu thuận với ông nha. Hữu Hữu thật hiểu chuyện. Vân Thi Thi vui mừng hôn cậu một cái, ngẩng đầu nói, cha, cha xem, Hữu Hữu đã nói vậy rồi. Đứa trẻ hiếu thảo như thế, cha nhẫn tâm từ chối nó sao? Được, được rồi. Vân Nghiệp Trình liên tục gật đầu, nói liên tiếp mấy chữ được, viền mắt không khỏi ươn ướt. Ba người vừa nói vừa cười bước vào biệt thự. Vân Thi Thi dậy thật sớm, trang điểm một phen, vội vã chạy tới tổng công ty giải trí Hoàn Vũ. Buổi tối hôm trước, Tần Chu cố ý gửi tin nhắn đến, căn dặn cô nhất định không thể tới muộn. Trước nghi thức ký hợp đồng, dựa theo thông lệ, sẽ còn có một màn tổng giám sát cấp cao của Hoàn Vũ Quý Lâm tự mình phỏng vấn. Quý Lâm này, biệt hiệu Quý Diêm La, nổi danh nghiêm khắc, ý thức thời gian rất mạnh, chỉ cần đến sai giờ là sẽ không nương tay. Hồi trước đã có một người mới mọi phương diện điều kiện đều không tệ, chỉ vì lỡ thời gian phỏng vấn, thẳng thừng hủy bỏ ký hợp đồng, không hề lưu tình. Lúc ra cửa, cách thời gian phỏng vấn còn một tiếng đồng hồ, nhưng không hiểu sao đợi mãi không thấy taxi, mắt thấy từng giây từng phút trôi qua, trong lòng Vân Thi Thi vô cùng lo lắng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 319, Quân Mặc. Ngay khi cô đang lo lắng, một chiếc Maserati vững vàng dừng trước mặt cô, cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ của người thiếu niên. Đôi mày Vân Thi Thi nhíu lại, chỉ liếc mắt đã nhận ra cậu ta. Không, là cô ấy. Quân Mặc, ở biệt thự ngay cạnh cô. Thấy cô ấy dừng xe, Vân Thi Thi lịch sự nói, xin chào. Quân Mặc lấy mắt kính xuống, đôi mắt xinh đẹp nhìn lướt qua cô, môi mỏng hé ra. Hai chữ đơn giản, Vân Thi Thi lại hơi bối rối. Hả, có ý gì? Chỗ này rất khó bắt xe. Giọng của cô ấy hơi trầm, lộ vẻ khàn khàn, thuộc dạng hơi âm nhu, nếu không nghe kỹ thì rất khó phân biệt giới tính, chẳng phải cô muốn đi Hoàn Vũ phỏng vấn sao, vừa khéo tiện đường. Dù hơi đột ngột, nhưng thời gian quan trọng hơn, cô không để tâm nhiều nữa, nhanh chóng gật đầu. Cảm ơn, mở cửa xe, ngồi vào ghế sau, Quân Mặc thuần thục bẻ tay lái, đạp chân ga. Chiếc xe rời khỏi hương thể mạn bộ như bay. Vân Thi Thi đặt túi sang một bên, tò mò ngắm nhìn xung quanh, tầm nhìn rơi vào kính chiếu hậu, phản chiếu khuôn mặt tuấn mỹ. Sở dĩ dùng từ tuấn mỹ để hình dung một người phụ nữ là bởi vì bất kể khí chất hay trang phục của Quân Mặc đều có sự kết hợp giữa nam và nữ, có phong độ và sự trầm ổn của người đàn ông, cũng có tinh tế nhãn mịn của người phụ nữ. Sự tuấn mỹ này không liên quan đến giới tính, nhất là đôi mắt hẹp dài, thâm thúy mê người, thậm chí chỉ trước mắt cũng khiến người ta tim đập loạn nhịp. Kính chiếu hậu, ánh mắt Quân Mặc quét qua, đụng phải tầm nhìn quan sát của cô. Vân Thi Thi lúng túng thu lại ánh mắt, trong xe hơi lạnh. Sau một đêm mưa nhỏ,

thậm chí là bối cảnh sau lưng, đều là hạng nhất. Chỉ riêng thành tích đưa Cố Tinh Trạch thành người nổi tiếng, phóng mắt ra khắp hoàn vũ, không ai có thể bì kịp. Mặc dù Cố Tinh Trạch là thần tượng trời sinh, nhưng nếu không có Tần Chu nâng đỡ, sợ khó có thể đạt tới địa vị như bây giờ. Không thể không thừa nhận, anh ta là một nhân vật vô cùng lợi hại. Nếu ví Cố Tinh Trạch là vị vua của Giang Sơn ngành giải trí, thì có thể hình dung Tần Chu là thừa tướng tận tâm phò tá đế vương. Cố Tinh Trạch vừa ra mắt đã có thể có vai diễn trong phim Hollywood, liên tục ký nhiều hợp đồng quảng cáo mới, ra mắt đĩa nhạc. Nguyên nhân là do trong tay Tần Chu có rất nhiều tài nguyên. Trong vòng giải trí thứ gì là quan trọng nhất? Theo trình tự sắp xếp, tài nguyên, bối cảnh, thực lực, thiên phú, tư chất, ngoại hình. Ngoại hình có thể chỉnh sửa, thực lực không đủ cũng không sao, nhưng duy chỉ có tài nguyên và bối cảnh thường là cầu cũng không cầu được. Người của vòng giải trí chưa bao giờ dám buông lời trách mắng, muốn nâng ai thì nâng người đó, nhưng Tần Chu không hề có sự lo lắng này. Bất kể là ai, phẩm là được anh mắng mỏ chỉ dạy, để tâm nâng đỡ thì nhất định sẽ tỏa sáng nửa bầu trời. Ít nhiều nghệ sĩ nổi tiếng ném cành ô liu cho anh ta, thậm chí không tiếc số tiền lớn mời mọc, Tần Chu cũng không lay động. Dưới tay anh ta chỉ có một nghệ sĩ là Cố Tinh Trạch, bao nhiêu công sức đều đổ lên người anh, khiến bao người ghen ghét đố kỵ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 321, hợp đồng bán thân. Dưới tay anh ta chỉ có một nghệ sĩ là Cố Tinh Trạch, bao nhiêu công sức đều đổ lên người anh, khiến bao người ghen ghét đố kỵ. Vòng giải trí hiểm ác trùng trùng, sắp xếp cho Vân Thi Thi người đại diện khác, dĩ nhiên Cố Tinh Trạch sẽ lo lắng, sợ cô sẽ bị nuốt đến xương cũng không còn. Bởi vậy, để Tần Chu tự mình dẫn dắt Vân Thi Thi, chí ít lấy thủ đoạn và bối cảnh của Tần Chu, tuyệt đối là người đại diện đáng tin. Tần Chu thúc giục, điền những tư liệu này xong, phòng làm việc của Tổng Giám sát ở ngay sát, đến lúc đó tôi sẽ dẫn cô đi gặp ông ta. Khắp hoàn vũ, tầng 18 chỉ có hai phòng làm việc, một là của Quý Lâm, một là của Tần Chu. Rõ ràng, địa vị của Tần Chu là hết sức quan trọng. Vân Thi Thi vừa mới điền xong một sấp giấy, Tần Chu đã như làm ảo thuật biến ra một sấp nữa. Cô líu lưỡi. Sao nhiều như vậy? Những tờ này đều là bản mẫu hợp đồng, cô xem kỹ chút. Phỏng vấn xong, Tổng Giám sát sẽ ký tên vào. Sẽ không là hợp đồng bán thân chứ? Cô nghi ngờ liếc mắt. Tần Chu không khách khí khinh thường, vẻ mặt tà ác nói, đúng, đây chính là hợp đồng bán thân, cô mau ký đi, cô chính là người của tôi. Tần Chu chỗ nào cũng tốt, mỗi tội bình thường hay ngả ngớn, nói lời cay độc. Loáng thoáng nhớ tới lần trước ở trụ sở em. Mấy câu nói của anh ta khiến người của tập đoàn nhà họ Thiệu Thiệu Đông hận không thể giết chết anh ta. Vân Thi Thi chợt thấy kỳ lạ, hình như hôm nay anh có vẻ rất rảnh rỗi, Tinh Trạch đâu? Anh ta được mời đi dự buổi lễ thời trang ở Milan, hôm sau mới về nước. Tần Chu đáp, bỗng chế nhạo nói, sao, cô nhớ anh ta? Anh đừng có nói linh tinh. Vân Thi Thi sáng giọng. Tần Chu hừ lạnh một tiếng, thật không có lương tâm. Ngừng một chút, anh ta hóng hớt nói thật, có vẻ Tinh Trạch để tâm hơi nhiều đến cô. Ôi, cô nhìn anh ta xem, phóng khoáng chạy đến xem Milan biểu diễn, để lại tôi một mình ở công ty ứng phó với cục diện rối rắm cho anh ta. Cục diện rối rắm? Tần Chu đưa ngón tay xoa lông mày, vẻ mặt uể oải nói, đúng vậy, là cục diện rối rắm rất lớn. Dĩ nhiên anh ta sẽ không nói cho Vân Thi Thi biết, vì cô, Cố Tinh Trạch dám đắc tội với Dương Thọ Trình. Không biết thằng nhóc đó rốt cuộc uống nhầm thuốc gì, đắc tội ai không đắc tội, lại đi đắc tội với Dương Thọ Trình, ông chủ của Âu Hoàng. Ở thời kỳ huy hoàng nhất của điện ảnh Hồng Kông, Dương Thọ Trình có địa vị vững chắc khó dung chuyển trong giới giải trí. Mặc dù bây giờ điện ảnh Hồng Kông đang dần đi xuống, nhưng địa vị của Dương Thọ Trình vẫn sừng sững như cũ. Anh ấy lại dám khiến ông ta bị thương. Không phải... anh ngại phiền phức, nhưng phiền toái là nếu để nhà họ Cố biết hành động này của anh ấy, khó tránh khỏi sẽ bị phê bình. Người anh trai của Cố Tinh Trạch còn khó phục vụ hơn ông Dương